Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lý Du cũng hiểu, giấc mơ kỳ quái mà hắn vừa trải qua chắc chắn có liên quan đến cương thi này, nếu không, tại sao hắn lại có giấc mơ kỳ lạ như vậy? Còn nghe thấy cuộc đối thoại giữa Dực Vương Thạch Đạt Khải và quân đội của ông, trong cuộc đối thoại còn đề cập đến nhiều bí sử, chẳng hạn như bí ẩn về cuộc tây chinh của Thạch Đạt Khải, bí mật về kho tàng của ông. Nghĩ đến đây, tâm trí Lý Du bỗng sáng lên. Trong giấc mơ, vị trí của hắn là một không gian hẹp kín mít và tối tăm. Nếu không đoán sai, đó chính là một cái quan tài. Giấc mơ của hắn chắc chắn có liên quan đến cương thi này, thậm chí có thể vì hắn đã ở quá gần cương thi, nên giấc mơ đã phản chiếu lại một số ký ức trước đây của cương thi. Nếu suy đoán này là đúng, thì người nằm trong quan tài bên cạnh Thạch Đạt Khải chính là cương thi này. Nó đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa Thạch Đạt Khải và quân đội. Đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là, khi Thạch Đạt Khải nói chuyện, đã đề cập đến ba câu đố. Một là nguyên nhân của cuộc tây chinh, một là nơi giấu vàng bạc, và ở đây, Lý Du còn biết một chi tiết mà mọi người đều không biết. Đó là Thạch Đạt Khải đã chỉ định Lý Văn Thái để giấu giếm bảo vật. Câu đố cuối cùng chính là âm dương phù. Lý Du cẩn thận hồi tưởng từng câu từng chữ mà Thạch Đạt Khải đã nói trong giấc mơ. Dần dần, hắn đã tìm ra một manh mối. Âm dương phù chính là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc tây chinh của Thạch Đạt Khải. Thật kỳ lạ, lý do mà Thạch Đạt Khải biết được sự tồn tại của âm dương phù lại đến từ di chúc của Niên Canh Nghiêu. Lý Du cảm thấy ngạc nhiên, không biết Thạch Đạt Khải đã lấy di chúc của Niên Canh Nghiêu từ đâu. Trong di chúc của Niên Canh Nghiêu có đề cập đến sự hiện diện của âm dương phù tại khu vực Kim Xuyên, mà Thạch Đạt Khải đã tìm ra cách để lấy âm dương phù. Lý Du suy đoán rằng, phương pháp mà Thạch Đạt Khải đề cập thực chất chính là cương thi đang cõng hắn. Hắn nhớ rất rõ trong giấc mơ, khi Thạch Đạt Khải nhắc đến manh mối về âm dương phù, ông đã mạnh tay vỗ vào nắp quan tài, đồng thời còn bảo một người tên Trần Tú Văn đi giấu quan tài. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Du cảm thấy hào hứng. Cương thi cõng hắn chính là người biết rõ vị trí của âm dương phù, thậm chí còn nắm rõ vị trí giấu bảo vật của Thạch Đạt Khải. Lý Du rất nghèo khổ. Nếu không vì quá túng quẫn, hắn đã không bị Mạc Liên Thành lừa gạt đi đào mộ. Bây giờ nếu có thể từ miệng cương thi mà biết được nơi giấu bảo vật của Thạch Đạt Khải thì cả đời này, không, 8 đời nữa hắn cũng không cần phải lo lắng. Đó chính là bảo vật của Thạch Đạt Khải. Là kho báu của quân Thiên Triều, một trong những quân đội giàu có nhất miền Nam thời bấy giờ. Câu nói, người C, H, E, T vì tiền, chim C, H, E, T vì mùi. Thật đúng với tình huống này, sự sợ hãi của Lý Du đối với cương thi đã giảm xuống mức thấp nhất mà sự hứng thú lại ngày càng tăng lên. Ê, người có biết Dực Vương Thạch Đạt Khải không? Lý Du bắt đầu thận trọng dò hỏi. Hắn cũng rất tò mò. Cương thi có sức chiến đấu và tốc độ cực mạnh này làm sao biết được vị trí của âm dương phù, và làm thế nào lại rơi vào tay Thạch Đạt Khải? Dực Vương, bước chân của cương thi bỗng dưng ngừng lại một chút, rất nhanh sau đó, miệng cương thi thốt ra một câu. Ta là Định Quốc Công Lý Thất dưới trướng Dực Vương, cái gì? Lý Du nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh hiệu Định Quốc Công nghe có vẻ hoành tráng, nhưng giữa vô số vương hầu của thiên quốc, Lý Du lại không nhận ra tên này. Cách chương.